Thần nông tiểu y tiên, chương 1540, Tô Thanh tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi xác thật không nghĩ tới, chú Bân cư nhiên là một cái như thế nho nhã người. Cùng hắn nói chuyện với nhau xác thật không uổng bất luận cái gì sức lực. Lương Phi cũng không có lập tức đáp ứng chú Bân, mà là thông qua thấu thị mắt thấy hướng trong phòng bệnh Tô Thanh. Chỉ thấy Tô Thanh các hạng chỉ tiêu cơ bản đã bình thường. Mặc dù Lương Phi hiện tại không ra tay nói, nửa giờ sau nàng tất nhiên sẽ tỉnh lại, cho nên Lương Phi đương nhiên sẽ không sai qua cái này biểu hiện cơ hội. Lương Phi dừng một chút, có chút bất đắc dĩ nói, tốt, ta đây hiện tại liền đáp ứng ngươi, vì Tô Thanh vệ chữa bệnh, rốt cuộc ta cùng với Tô Thanh giao tình không tồi. Chúng ta cũng coi như bằng hữu. Bất quá ta có một điều kiện. Lương Phi đáp ứng sau rồi lại chơi xấu. Đưa ra điều kiện, chú Bân không chỉ có không có sinh khí, ngược lại hiểu ý cười, vỗ vỗ Lương Phi bả vai nói, Lương Tổng, ta đã sớm nghe nói qua, ngài đến khám bệnh tại nhà phí rất cao. Ngài nói cái giá đi, ta hiện tại liền cho ngài. Nguyên lai Chu Bân hiểu lầm Lương Phi, hắn cho rằng Lương Phi muốn chính là tiền, cho nên mới sẽ lấy ra chi phiếu, muốn điền kim ngạch, từ chuyện này có thể thấy được. Chu Bân xác thật thích Tô Thanh, đối nàng xác thật không lời gì để nói. Lương Phi lại vẫy vẫy tay nói, Chu tiên sinh, ta biết ngài là người tốt, hơn nữa ta cũng thập phần bội phục ngươi, ta muốn cũng không phải tiền. Mà là một cái cách nói, nếu ta cứu sống Tô Thanh về sau, ta chỉ hy vọng Tô Thấu Đáo không cần tìm ta phiền toái. Người cũng biết Tô Thấu Đáo là một cái thuốc cao bôi trên da chó. Phiền toái thực, ta chính là chịu đủ rồi hắn quấy dày. Nếu ngài có thể bảo đảm, Tô Thấu Đáo không tìm ta phiền toái, ta hiện tại liền cứu người. Nếu ta cứu con người toàn vẹn về sau, Tô Thấu Đáo dám quấy rầy ta, ai thay ta làm chủ? Lương Phi sau khi nói xong, nhìn lướt qua ngồi ở một bên Tô Thấu Đáo, chỉ thấy hắn chính vẻ mặt hung thần ác sát nhìn về phía Lương Phi. Đặc biệt là Tô Thấu Đáo nghe xong Lương Phi nói sau, tức giận đến không thành bộ dáng, kiêu căng ngạo mạn đối này nói, Lương Phi, ngươi nói cái gì? Ta khi nào là thuốc cao bôi trên da chó? Tiểu tử ngươi nói chuyện muốn phụ trách nhiệm, không cần làm cho ta muội phu mặt nói bậy. Tô Thấu Đáo kích động không thành bộ dáng, đem trên người hắn khuyết điểm bày ra rơi tới tận cùng. Ta nói cái gì ngươi hẳn là rõ ràng đi. Ngài làm người ở trấn trên chính là có tiếng, kia kêu một cái xú danh xa dạng. Ta đương nhiên có thể vì Tô Thanh chữa bệnh. Hơn nữa ta dám cam đoan, 10 phút nội nàng liền sẽ tỉnh lại. Các ngươi hai cái tốt nhất thương lượng một chút. Nếu ta cứu sống Tô Thanh, Tô Thanh lại không chịu gả chồng nói, ngươi tất nhiên sẽ tìm ta phiền toái. Lương Phi vừa nói sau, Chu Bân nhìn chăm chú trong phòng bệnh Tô Thanh, nhìn trên giường bệnh nữ nhân, Chu Bân xác thật có chút đau lòng. Chỉ thấy Tô Thanh trên người cắm đầy cái ống, sắc mặt nhìn qua cũng là rất khó xem. Không thể không nói, Chu Bân khả năng thật sự thích Tô Thanh, bằng không cũng sẽ không như thế lo lắng nàng. Chu Bân suy nghĩ ước chừng một phút sau, rốt cuộc đáp ứng Lương Phi yêu cầu. Hảo, ta hiện tại liền đáp ứng ngươi. Nếu ngươi vì Tô Thanh chữa khỏi bệnh, nếu có bất luận kẻ nào muốn tìm ngươi phiền toái, chính là ta Chu Bân kẻ thù. Theo sau hắn xoay người nhìn về phía một bên Tô Thấu Đáo nói, Tô Thấu Đáo, ta và ngươi tuy rằng phía trước từng có hợp đồng, nhưng hiện tại ta còn không có trả tiền. Kia 5.000 vạn là làm lễ hỏi giao cho Tô Thanh. Nếu Tô Thanh không đáp ứng gả cho ta, kia 5.000 vạn ta đương nhiên sẽ không cho ngươi. Hơn nữa ta từ tục tiểu nói ở phía trước, Lương Phi hiện tại là ta hảo bằng hữu, là ta anh em, hắn có thể cứu Tô Thanh, chính là ta ân nhân. Nếu ngươi dám đối Lương Phi có bất luận cái gì uy hiếp, liền chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí. Lương Phi chỉ biết Chu Bân thập phần nho nhã, lại không có nghĩ đến lúc này hắn thập phần khí phách. Hắn vừa nói sau, Tô Thấu Đáo lập tức biến sắc mặt, cúi đầu khom lưng đi vào Chu Bân trước mặt, bắt đầu nói lời hay. Ai ra, đại huynh đệ, ngươi xem ngươi lời này nói, chúng ta chính là người một nhà, ngươi hiện tại chính là ta muội phu, ta như thế nào có thể tìm hắn phiền toái đâu. Hắn nếu đã cứu ta ra muội muội, cũng là ta ân nhân, ta như thế nào có thể tìm hắn phiền toái. Còn nữa nói, ta muội muội chính là thập phần sùng bái ngươi, liền tính nàng tỉnh lại, nàng cũng sẽ khóc lóc nháo suy nghĩ muốn gả cho ngươi. Sao có thể chơi tiểu tính tình đâu. Tô Thấu Đáo thành lập khắc biến sắc mặt, cợt nhả mà nói, cùng vừa rồi nói chuyện khi hung thần ác sát bộ dáng so sánh với, quả thực khác nhau như hai người. Hiện giờ Tô Thấu Đáo cũng đã đáp ứng Lương Phi yêu cầu. Theo sau Lương Phi nhìn thời gian, khoảng cách Tô Thanh tỉnh lại không đến 5 phút thời gian. Cho nên Lương Phi mượn cơ hội này lập tức đi vào phòng bệnh. Đi vào phòng bệnh sau, Lương Tiên Sinh vì Tô Thanh bắt mạch. Tô Thanh tình huống ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Không chờ Lương Phi vì Tô Thanh chữa bệnh, đúng lúc này tới hai vị đại phu, bọn họ đi hướng trước, tức giận đối Lương Phi nói, tiên sinh, nơi này là ai cô, ngươi là không thể đi vào, thỉnh ngài trước đi ra ngoài, D, A, N, L, O, P, R, C, M, O, I, N, H, O, T, T, A, I, Chu, I, N, thích, C, O, D, Ne, T, Lương Phi không để ý đến bọn họ, mà là đối với ngoài cửa Chu Bân phất phất tay, bởi vì hiện tại loại này thời điểm, Lương Phi không thể phân tâm. Tô Thanh đem lập tức tỉnh lại, hắn đương nhiên sẽ không rời đi. Vài giây sau, Chu Bân đi hướng trước, tự mình cùng đại phu tiến hành giao thiệp. Hắn còn hướng đại phu bảo đảm, nếu Tô Thanh có bất luận vấn đề gì, hắn sẽ gánh vác sở hữu trách nhiệm. Lương Phi toàn bộ tinh thần quán chú vì Tô Thanh chữa bệnh, hoàn toàn không để ý tới bất luận kẻ nào. Hắn lấy ra tiên hồ thủy, uy Tô Thanh ăn vào sau, hắn lại lấy ra ngân châm, ở trên người nàng tùy tiện chát mấy cây. Nói thật, Tô Thanh uống qua tiên hồ thủy sau, hoàn toàn có thể tỉnh lại. Lương Phi sở dĩ ghim kim, kỳ thật là vì giấu người tai mắt, không nghĩ để cho người khác phát hiện hắn ở làm bộ làm tịch, cho nên mới chát mấy châm. Vài phút sau, Tô Thanh ho khan vài tiếng, nguyên bản cùng Chu Bân nói chuyện với nhau hai vị đại phu đột nhiên dừng lại. Tại đây 3 ngày trước, Tô Thanh chính là bọn họ quan trọng người bệnh, mười mấy chuyên môn mỗi ngày đều ở nghiên cứu bệnh tình của nàng, lại không có chút nào tiến triển, chưa từng tưởng Lương Phi xuất hiện, đánh vỡ sở hữu, đại gia ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm trên giường bệnh Tô Thanh. Chu tiên sinh, chúng ta nói qua, đây là chúng ta người bệnh. Hắn tùy tiện chát mấy châm, chúng ta người bệnh sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hy vọng ngài nhanh lên làm hắn đi ra ngoài. Đại phu lại bắt đầu phản bác lên, đặc biệt là nghe được Tô Thanh có động tĩnh, cho rằng Tô Thanh sẽ có nguy hiểm. Chính là giây tiếp theo, Tô Thanh cư nhiên tỉnh lại, đại phu không dám nói nữa, nghiêm túc ngốc Tô Thanh, muốn tiến lên giúp nàng kiểm tra thân thể. Chỉ thấy Tô Thanh tỉnh lại sau, giống tiêm máu gà giống nhau, đột nhiên ngồi dậy, nàng nhìn ngoài cửa Chu Bân cùng một đám người sau. Tiểu Tâm mặc vào giày liền đi ra ngoài cửa, Tô Thanh trước đó chính là cái sinh mệnh đe dọa người bệnh, lập tức muốn lâm vào tử vong, nhưng lúc này lại đứng lên, không chỉ có đứng lên, còn có thể đi đường. Tô Thanh khang phục, đối bọn họ tới giảng, quả thực là cái kỳ tích, đại gia toàn bộ sợ ngây người, mọi người vỗ tay hoan hô, đem Lương Phi trở thành thần y, Chu Bân trên mặt lộ ra mỉm cười, hiểu ý gật gật đầu. Đi vào Tô Thanh bên người. Tiểu Tâm dò hỏi, Tô Thanh, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi có khỏe không? Tô Thanh tức giận phiết hắn liếc mắt một cái. Âm dương quái khí nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cách chương.